chuyện đòi ngủ với vợ bạn. Hai người bạn nói chuyện với nhau, một người phàn nàn. Ôi trời ơi, không hiểu sao dạo này tớ đau đầu quá. Tuần trước tớ cũng bị như cậu, nhưng sau khi mà tớ ngủ với vợ tớ thì hết đau đầu ngay. Thế à? Sáng kiến hay đấy. Thế bây giờ vợ cậu có dỗi không? Cái gì? Câu chuyện rốt toán nên mới giàu. Một gã khờ trong làng bỗng nhiên lại có tiền sắm những bộ quần áo hàng hiệu khiến ai cũng thắc mắc. Một người hỏi anh chàng: Này này, sao tự nhiên anh lại khấm khá lên vậy? Tôi trúng số độc đắc đấy. Thật á? Ừ. Làm sao anh lại trúng được số độc đắc đấy? À, 3 lần liên tiếp nhá, tôi làm mơ thấy số 7. Thế là tôi tính 3 x 7 chắc chắn phải là 24. Thế là tôi mua số 24 và trúng số độc đắc. Trời ơi, 3 x 7 bằng 21 chứ, đâu phải 24 đâu. Ôi giời, chính cô giỏi toán như thế, thảo nào chả bao giờ cô trúng số. Thế á?